Chương 382, bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân này, lời nói như thế nào một nửa? Lăng Trần không khỏi cau mày lại. Tuy nói Hạ Vân Hinh không có đem nói rõ ràng, thế nhưng hắn cũng lại có thể đoán được một ít đồ vật. Hạ Vân Hinh vì sao 5 lần 7 lượt cứu hắn chắc chắn sẽ không là vì tình yêu. Mà hơn phân nửa là đến từ sư phụ của nàng Liêu Tích Linh bảy mưu đặc kế. Làm sao có thể, nàng không phải là muốn mạng của ta sao? Lăng Trần có chút khó có thể lý giải. Ban đầu ở Quỷ Vụ Sơn thời điểm, Liêu Tích Linh thế nhưng là tự tay đem thiên ảnh đòn hiểm nhập trong cơ thể của mình. Hơn nữa là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, rõ ràng là muốn giết hắn. Chỉ tiếc có huyết ngọc tương trợ, hắn có thể đủ tránh được một kiếp. Bằng không, hắn cũng sớm đã chết rồi. Đợi một chút. Lăng Trần đột nhiên nhãn tình sáng lên, chính là bởi vì huyết ngọc, đưa hắn từ quỷ môn quan kéo lại, thế nhưng là lưu cho hắn huyết ngọc người, cũng không chính là Liêu Tích Linh sao. Hơn nữa coi như là thiên ảnh độc, cuối cùng cũng không thể giết chết hắn ngược lại giúp hắn đại ân, đối với hắn tu luyện sinh ra tương trợ. Ta hiểu được Lăng Trần có dũng khí triệt để nghị thấu cảm giác, sự tình chân tướng, phảng phất tất cả đã nói thông. Liêu Tích Linh hay là hắn cái kia ôn nhu mẫu thần. Đối phương từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới chỗ hiểm hắn. Trái lại, nàng còn mệnh Hạ Vân Hinh em thầm bảo vệ mình. Mẫu thân là vô tội, 2 năm trước sự tình, tuyệt đối không phải là nàng làm. Lăng Trần nguyên bản cũng không tin, Liêu Tích Linh sẽ làm ra kia đợi vô tình vô nghĩa sự tình, dù sao cũng là mẹ của mình, hắn có thể nào không rõ ràng, thế nhưng đoạn đường này đi tới, gặp được sự tình, lại làm cho hắn gần như đã tin tưởng Liêu Tích Linh chính là hung thủ sự tình. Hiện tại, Lăng Trần triệt để đẩy ngã trước kia kết luận. Không phải là mẫu thân làm, kia thì là ai? Lăng Trần không khỏi trầm âm. Lúc trước đại trưởng lão Thượng Quan Hoành thế nhưng là lời thề son sắt nói y, hắn tận mắt chứng kiến, chính là Liêu Tích Linh tự tay giết đi Lăng Thiên Vũ, đây cũng giải thích như thế nào. Chẳng lẽ Thượng Quan Hoành lừa hắn có thể vị đại trưởng lão này nhìn qua thực sự không phải là loại kia lòng mang rảo quyệt người, đối phương tại sao phải lừa gạt hắn đâu? Này được rồi. Quang là đoán mò cũng nghĩ không thông, lần này nhất định phải nhìn thấy mẫu thân, lại hướng nàng hỏi thăm rõ ràng. Lăng Trần mặc dù có điểm không nghĩ ra, thế nhưng đã có thể xác định chính là, Liêu Tích Linh quay về Thánh Vu giáo, nhất định là sự tình xuất có nguyên nhân, đối phương tuy người tại ma giáo, thế nhưng trái tim đó, lại vẫn là lấy trước kia khỏa ôn nhu thiện lương tâm, không có cùng người trong ma đạo thông đồng làm bậy. Lần này nhân hoàng bảo tàng xuất thế, toàn bộ võ lâm đại bộ phận thiên cực cảnh cường giả đều xuất động, Liêu Tích Linh tự nhiên không ngoại lệ, bất quá lần này, không thể như lần trước như vậy lỗ mãng, bằng không mà nói, không chỉ sẽ cho đối phương mang đến phiền toái, chính mình còn sẽ có lo lắng tính mạng. Bất quá muốn gặp được Liêu Tích Linh, chỉ sợ chỉ có thể ở nhân hoàng địa cung này chỗ sâu nhất, tất cả thiên cực cảnh cường giả, mục tiêu hẳn là đều là chỗ đó. Chỗ đó mới là nhân hoàng bảo tàng vị trí. Cùng nhân hoàng bảo tàng so sánh, vân xuất tứ đại tướng di dấu, liền hiển lộ không có ý nghĩa. Sửa sang lại một chút quần áo, Lăng Trần thân hình khẽ động, chính là lướt đi thạch điện. Ra thạch điện, Lăng Trần một đường cực nhanh, tới lui xuyên qua hơn 10 cái lối đi, rốt cục đi ra địa cung. Xuất hiện ở trong tầm mắt, dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn trong động thiên địa rộng lớn trên không quảng trường, đúng là một mảnh tinh không, có thể thấy được trời bên ngoài địa phương. Thật sự là thần thoại thủ đoạn. Lăng Trần rủi rủi con mắt, có chút khó có thể tin địa nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm. Này bầu trời đêm thực sự không phải là giả, mà thật sự là ngoại giới thiên không. Chẳng qua là thông qua thần kỳ thủ đoạn, đem dưới đất này không gian cùng ngoại giới câu thông, kiến tạo xuất một loại giống như giả không giả, giống như thực không thật sự cảnh tượng. Loại thủ đoạn này, đặt ở trước mắt là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng bộ đồ ở trên người nhân hoàng. Lăng Trần lại là cũng không như thế nào ly kỳ. Có thể người của phá toái hư không, làm được điểm này sự tình, lại được coi là cái gì? Đi vào trong sân rộng, Lăng Trần trông về phía xa phía trước, tại kia tầm mắt có thể đạt được khu vực, rõ ràng tọa lạc lấy từng tòa cổ xưa cung điện, này vài tòa cung điện đều là tu kiến 10 phần khí phái, chỉ nhìn đi lên đã có chút nghiên đại, lộ ra cổ xưa khí tức. Nơi này chính là Nhân Hoàng Cung Điện. Con mắt của Lăng Trần không khỏi híp lại, nơi này, chắc đã đến rồi nhân hoàng địa cung hoạch tâm khu vực. Âm ầm trong tầm mắt, cách đó không xa được giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kinh người năng lượng trùng kích, một đạo đủ mọi màu sắc năng lượng quang trụ, đồng nhiên mãnh liệt bắn lên, đêm này bầu trời đêm sẽ rách xuất một cái lỗ hồng lớn. ngũ thải ban lan năng lượng, điên cuồng mà hướng về bốn phương tám hướng cuốn ra, coi như là Lăng Trần vị trí, cũng là có thể rõ ràng địa cảm nhận được cô này trùng kích. Xem ra, dường như có bảo vật xuất thế. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, mà hậu thân hình khẽ động, hướng về kia năng lượng quang trụ bạo phát vị trí bạo lướt mà đi. Trong cung điện, quang trụ nhanh chóng thu liễm hạ xuống đến trong cung điện bộ, cuối cùng tại một gian bịt kín trong thạch thất tiêu thất. Hào quang tiêu thất chỗ, là một chỗ trên bệ đá, tất cả hào quang áp xúc tiến vào một kiện lam sắc nội giáp bên trong. Cái này lam sắc nội giáp, bên ngoài lưu quang tràn ra bốn phía, ngũ thải ban lan, tản mát ra cực kỳ khí tức cường hành, nó cấp bậc, ít nhất cũng là hạ phẩm kỳ vật cấp bậc. Một kiện hạ phẩm kỳ vật cấp bậc phòng ngự áo giáp, giá trị cùng một bả trung phẩm kỳ vật cấp bậc bảo kiếm là cung cấp. Tại kia phòng ngự áo giáp bên ngoài, lại là bao vây lấy một đoàn lam sắc quang mang, phảng phất tại bảo hộ lấy kia một kiện nội giáp. Tại kia bệ đá trước mặt, rõ ràng đứng một người hiểu điệu tuyệt mỹ bạch tí liề nữ tử, chính là Từ Nhược Yên. Chỉ đâm phá quang đoàn, Từ Nhược Yên đưa tay bắt lấy lam sắc nội giáp vào tay nhu hòa, chất liệu đặc thù, một cỗ tê tâm liệt phế lực lượng theo tay của Từ Nhược Yên trưởng, an mòn tiến vào. Từ Nhược Yên vận chuyển chân khí, đơn giản triệt tiêu cố lực lượng này, cũng thế như trẻ che quán chú đến nội giáp, để cho nội giáp quen thuộc nó chủ nhân tương lai. Lúc này, tại mật thất trong góc, một mảnh tiểu xà bỗng nhiên chui ra, đông muốn tây tưởng, sau đó mục quang rơi vào trên người Từ Nhược Yên. Nay tiểu xà, động tác cực kỳ cứng ngắc, hai mắt vô thần, giống như là đã chết đồng dạng. Bất quá kia một đôi xanh biếc mắt rắn, lại là đồng thời địa nhìn chăm chú vào kia một kiện sơn móng tay, nhìn không chuyển mắt. Vài trăm mét, một mảnh hành lang. Một người hoàng y gì thanh niên nhếch miệng cười cười, tựa hồ cách hư không nhìn thấy gì đồ vật. Đúng vậy, cư nhiên là một kiện kỳ vật nội giáp, loại này thứ tốt, chỉ có ta Lệ Vô Song mới xứng có được. Tăng nhanh bước chân, hoàng y gì thanh niên hướng về kia mật thất phương hướng nhanh chóng tới gần. Trong thạch thất, Từ Nhược Yên đã đem kỳ vật nội giáp hoàn toàn luyện hóa, đem mặc vào người. Đột nhiên, nhăn nhào lông mày, Từ Nhược Yên bỗng nhiên một ngón tay đưa ra. Một đạo lăng lệ chỉ lực ra ngoài, đem vị trí hẻo lánh con rối xả kích tan cảnh. Quả nhiên là con rối. Từ Nhược Yên đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng dự cảm quả nhiên không có sai, vừa rồi nàng liền cảm thấy có người ở nhìn xem nàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là này nhìn như không tầm thường tiểu xà. Đối phương không phải là phổ thông nhân vật. Vừa nghĩ đến đây, Từ Nhược Yên cũng là rất nhanh thối lui ra khỏi thạch thất. Hừ, phát hiện ta sao? Quá muộn, Lệ Vô Song thủ trưởng vung lên, lại là năm mảnh con rối xả từ tay áo của hắn bên trong chui ra ngoài, hướng phía trước đường rẽ bơi ra ngoài. Những cái này con rối xả là hắn tại một chỗ tông phái gì chỉ ở bên trong lờ ý được ở, tuy nói không có cái gì giết địch năng lực, thế nhưng dùng để dò xét điều tra, lại là mọi việc đều thuận lợi. Tại Nhân Hoàng Địa Cung này, mỗi người có thể cảm ứng khu vực sẽ không vượt qua xung quanh 5 mét, có này con rối xả tương trợ, ngàn mét bên trong đều chạy không thoát hai mắt của hắn. Tìm được bất quá mười mấy thời gian hô hấp, Lệ Vô Song liền tìm được tung tích của Từ Nhược Yên. Nữ nhân, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.